Số 13 phố Minh Khơ, chương 166, vĩ đại tà thần đại nhân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Karen lựa chọn đi qua, bởi vì hắn vẫn không cảm giác được ác ý, càng giống như một loại lời mời, cũng giống như Pierre để lại cà phê cho mình uống, rất chân thành và tự nhiên. Sau đó, hắn thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm, kèm theo một tiếng hét dài, đối diện, thắp sáng vô số ngọn đuốc. Phải, ngọn đuốc. Cũng chính là bởi vì nguồn sáng đối diện, làm cho không gian nơi này lập tức hiện ra. Đây là một vách đá, Karen lẻ loi đứng một mình ở đây, trong khi tất cả các bóng người và ngọn đuốc ở phía đối diện. Núi hai bên rất cao, ngẩng đầu không nhìn thấy ngôi sao, cho nên, nơi này có thể là trong một hẻm núi, hoặc là ở trong một ngọn núi. Dần dần, ngọn đuốc đối diện vách núi bắt đầu càng ngày càng nhiều, vực sâu ở giữa. Cũng bắt đầu có xuất hiện một mảnh giống như đom đóm đang bốc lên, đem ánh sáng nhu hòa cùng thần bí chiếu rọi bốn phía. Karen nhìn thấy nô lệ đứng đầy vách đá đối diện, người bọn họ để trần, mồ hôi trên người dưới ánh đuốc chiếu rọi phản xạ ra ánh sáng bóng loáng. Một số người trong số họ đang cầm búa và dao đục đẻo khắc đá, trong khi những người khác đang vận chuyển đá. Trong đó, còn có một nhóm rất nhiều người mặc trường bào màu tím, bọn họ còn mang theo thuốc màu. Đang dùng bàn chải tiến hành tô vẽ. Sau khi đom đóm trong vực sâu bay lên một độ cao nhất định, màu sắc trên vách đá đối diện rốt cục hiện ra trong tầm mắt của Karen. Dưới cùng, là một đôi chân, xa hơn nữa, là bắp chân, và sau đó, là đầu gối. Ở bên cạnh cái chân kia, vô số thi thể dã thú, nằm đó, còn có lít nha lít nhít nhân loại đang thờ cúng. Cho dù đó là xác chết của một con thú hoang dã hay là một con người đang thờ cúng, bọn họ đều rất nhỏ bé, đủ nhỏ như móng tay của người khổng lồ. Đây là một tác phẩm đang được diễn ra, một bức tranh tường tôn giáo thực sự. Sự tồn tại cao lớn được thờ phụng như vậy, chỉ có thể là chân thần. Cho nên, đây là một bức bích họa về chân thần hạ phàm. Nha, à, tiếng hét dài của lại vang lên theo luật, những nô lệ ở phía đối diện bắt đầu chỉnh tề hét lên. Tạo thành một loại tiết tấu đặc biệt. Và những người mặc áo choàng màu tím, cũng nhảy múa cùng nhau. Nha, à, thanh âm cổ quái mà đè nén, dưới sự khuếch tán của đám người, hình thành âm thanh vang vọng ở nơi này, mà tiếng vang thì giống như thành viên mới gia nhập, đem loại âm luật này tiến hành gia trì. Ba, ba, ba, lúc này, nô lệ cùng những người áo tím cầm bột màu bắt đầu dùng chân dẫm xuống đất, dùng sức vỗ tay. Bọn họ nhảy một điệu múa cổ xưa. Ngay sau đó, bọn họ bỗng nhiên tập thể chuyển hướng, hướng về phía Karen đang lẻ loi đứng trước vực sâu. Karen có chút bối rối, nguyên bản hắn chỉ là một người ngoài, yên lặng quan sát trong bóng tối, nhưng hiện tại, hắn lại trở thành vạn người chú ý. Tuy nhiên, rất nhanh Karen phát hiện ra là tự mình đa tình. Bởi vì từ trong vực sâu trước mặt, xuất hiện một cái đầu người phụ nữ thật lớn. Giống như là một người khổng lồ, bay lên. Không, không giống như bay lên, càng giống như vốn dĩ cô ấy đang ngồi xổm trong vực sâu, lúc này chỉ là đứng lên. Tóc của cô giống như từng gốc dây leo, phía trên có từng vòng sáng lưu chuyển, đom đóm lúc trước bay ra, chỉ là một bộ phận thân thể của nàng. Khi cô ấy hoàn toàn đứng dậy, Karen đứng sau lưng cô, cảm thấy như bị một sự tồn tại vĩ đại vô hình trấn áp. Đây là một loại trực quan nhỏ bé. Cũng là một loại tinh thần trấn áp lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong sách, người sẽ cảm thấy một số người cổ đại lựa chọn thờ phụng thứ gọi được là vị thần. Nó đơn giản chỉ là phong kiến và chưa khai hóa. Nhưng khi bóng dáng khổng lồ đó xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi có thể cảm thấy đồng cảm với sự xúc động muốn thờ phụng. Thờ phụng, không phải vì sự ngưỡng mộ và tôn kính, nhưng khi ngươi không có can đảm để chạy trốn, thờ phụng. Dường như là hành động duy nhất còn lại. Tay trái của người phụ nữ khổng lồ chậm rãi nâng lên. Tay trái của cô nâng một cái ao, trong ao lưu truyền tất cả các loại màu sắc. Tay phải của người phụ nữ khổng lồ cũng chậm rãi nâng lên. Tay phải của cô là một mảnh lông vũ đổi màu thật lớn. Cô bắt đầu sử dụng bàn tay phải của mình để thăm dò bàn tay trái của mình, rắc xuống vô tận màu sắc, mà màu sắc bắn tung tóe, thoáng cái lại biến thành từng mảnh đom đóm một lần nữa bay múa. Tay phải của cô bắt đầu chạm vào vách đá trước mặt so với thân thể cô còn cao hơn. Nội dung của bức tranh tường bắt đầu phong phú hơn và chi tiết hơn. bộ dáng của một chân thần nam tính, dưới loại tiêu sái này, dần dần trở thành hình tượng. Cô ấy không phải là một vị thần, cô ấy là người sáng tạo ra các bức bích họa. Cô ấy đang vì chân thần mà tạo ra những bức bích họa, nhưng cô ấy cũng là một vị thần, bởi vì tất cả những nô lệ và áo bào tím đều thờ phụng cô ấy. Thượng đế là một tên gọi chung, giống như nữ tín đồ giáo hội Miller mà bọn họ nhìn thấy trong thư phòng của Mọc tiên sinh. Những cô gái mại dâm trên các hòn đảo biển đều có thể tạo ra tình nhân của thần biển Miu cũng như tín ngưỡng của riêng mình. Như vậy, thợ thủ công và nô lệ tạo ra các bức bích họa, tại sao lại không thể tạo ra một vị thần cho riêng mình? Mọi người cầu nguyện cho không xảy ra thảm họa động đất, vậy nên họ kêu gọi đại địa chi mẫu. Mọi người cầu nguyện ra biển yên bình không gặp phải sóng gió, vậy nên họ kêu gọi các vị thần biển. Mọi người cầu nguyện cho ánh sáng chiếu sáng và xua tan bóng tối, vậy nên họ kêu gọi quang minh chi thần. Mọi người cầu nguyện cho trật tự giáng lâm, ràng buộc các quy tắc, vậy nên họ kêu gọi trật tự chi thần. Thượng đế luôn xuất hiện khi mọi người cần ngài. Cuối cùng, người phụ nữ khổng lồ ở trên cùng của vách đá, vẽ một mặt trời chiếu ra vạn trượng quang mang, trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm nơi này. Karen vô thức dùng hai tay che mặt mình để tránh bị ánh sáng chói mắt này đốt cháy, nhưng khi hắn buông lỏng cảnh tay mình ra, lại nhìn thấy ánh mặt trời sáng ngời bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Hắn vẫn nằm trên giường, nằm trong phòng của nhà Piaget. Hô, một giấc mơ không tệ, không đáng sợ, không dọa người, nhưng rất rung động, cũng rất có cảm giác sử thi. Karen đưa tay cầm lấy nước trà đã sớm lạnh bên cạnh, uống một ngụm lớn. Sau đó, hắn ta ngây ngần cả người, bởi vì hắn nhìn thấy trần nhà trên đỉnh đầu mình, không phải loại mặt tường đèn chùm bình thường. Kỳ thực, trần nhà này không có đèn, toàn bộ phòng khách, chỉ có một ngọn đèn bàn ở đầu giường có thể cung cấp nguồn sáng. Cho nên, tối hôm qua hắn cũng không phát hiện, mà hiện tại khi ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu mình, kỳ thật là một tác phẩm. Trong tác phẩm, là một vực sâu thung lũng giống hệt trong mộng cảnh. Bất đồng chính là, trong bích họa chỉ có cảnh quan, không có. Chân thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách đá, cũng không có những nô lệ cùng với thợ thủ công mặc áo tím, càng không có người phụ nữ có thân hình khổng lồ kia. Đó có phải là một ám thị tâm lý không? Tuy rằng mình không phát hiện, nhưng tối hôm qua mình buồn ngủ, kỳ thật đã. Nhìn bức bích họa trên đầu, cho nên sinh ra giấc mộng vừa rồi. Đó có phải là lý do? Cách chương.